Đan Võ Thần Tôn, chương 411, Long Tượng Thân Thể Mạnh Mẽ Chống Đỡ. Liên phá tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thứ, góc truyện audio.com, người đang, DH Khôn tiến đến chỗ này. Diệp Tinh Hà liền cảm giác trời đất quay cuồng, phảng phất đi tới một thế giới khác. Hắn biết, đây là tiểu thần ma Chu Thiên trận không gian bên trong. Trước mắt một mảnh trống trải tĩnh lặng, giống như đặt mình vào vũ trụ hư không. Trước mặt chính là vô số thanh trường kiếm, tại bốn phía bay tán loạn. Liếc nhìn lại, có tới mấy trăm, này chút trường kiếm tựa hồ chú ý tới Diệp Tinh Hà. Bỗng nhiên đúng là cùng nhau thay đổi mũi kiếm, chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Xem ra, giống đang nhìn chăm chú Diệp Tinh Hà một dạng, Diệp Tinh Hà lại không có bối rối chút nào. Nguyên lai ngay tại mới vừa, làm Diệp Tinh Hà thấy này tiểu thần ma Chu Thiên trận trong nháy mắt. Trong lòng liền tuôn ra một cái ý nghĩ, lúc này không do dự nữa, ông Tinh Hải truy sát tại về sau, thời gian mấy hơi thở liền sẽ bị hắn đánh giết, lúc này này tòa tiểu thần ma Chu Thiên trận chính là chính mình cuối cùng một chút hy vọng sống. Huống chi, Diệp Tinh Hà cũng không cho là mình là chịu chết, hắn có, sung túc nắm bắt, tại vừa mới nhìn rõ này tiểu thần ma Chu Thiên trận trong nháy mắt. Trong lòng của hắn liền có một cái kế hoạch sinh ra. Lúc này, bất quá là đem kế hoạch trước thời hạn mà thôi. Lúc này Diệp Tinh Hà thấy, luôn có 300 trường kiếm chỉ hướng chính mình. Mỗi một chuôi kiếm, đều là cực kỳ cường hãn. Thậm chí siêu việt cửu phẩm pháp khí phạm trù. Mà cùng lúc đó này chút trường kiếm, tại cái kia từng đạo ánh sáng màu đen bên trong, lại là có mấy phần hồng quang, lặng yên quanh quẩn mà ra. Tràn ngập tại thân thể bốn phía, bất quá cũng may, này 300 trường kiếm, tựa hồ cũng không là một tầng, mà là có trước có về sau. Từng lượt, Diệp Tinh Hà lặng yên vận dụng một thoáng thanh đế trường sinh sách cổ. Phát hiện công pháp của mình, đã vô phương sử dụng, lại sử dụng đại phiên thiên ấn cùng thần tượng đạp thiên quyết thời điểm. Cũng là như thế, quả nhiên, tiểu thần ma Chu Thiên trận bên trong. Bất kỳ vũ khí nào công pháp, đều không thể sử dụng, chỉ có thể dùng tối cường ngạnh thể xác tới cứng khiêng a. Hắn vận dụng một thoáng long tượng chiến thể quyết, phát hiện cũng là có thể dùng. Diệp Tinh Hà nhìn về phía trước, hít một hơi thật sâu. Cái này là tiểu thần ma Chu Thiên trận tầng thứ nhất. Sau một khắc, năm thanh trường kiếm kịch liệt lắc lư, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Diệp Tinh Hà khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười. Long tượng chiến thể quyết tự nhiên vận chuyển, thân thể cứng rắn như kim cương. Trực tiếp xông tới, một thanh trường kiếm bổ tới. Diệp Tinh Hà một quyền vung ra, trực tiếp đem này trường kiếm đánh bay. Lại một cước đá ra, đem hai thanh trường kiếm xinh xinh bị đá treo ngược. Lúc này, lít nhà lít nhít trường kiếm cũng là nhào tới. Một thanh lại một thanh. Chạm tại Diệp Tinh Hà trên thân thể, lên tiếng lên tiếng lên tiếng lên tiếng, phổ biến hạ xuống, phát ra chói tai tiếng vang, tràn ra vô số vụn vặt tia lửa, căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Diệp Tinh Hà cười to, nhanh chân hướng về phía trước, trường kiếm một thanh lại một thanh hạ xuống, tới sau này, tại thân thể của hắn bên trên lưu hạ một đạo lại một đạo nhỏ bé vết thương. Nhưng, cũng vẻn vẹn đến mức này mà thôi. Bất quá là bị thương ngoài ra. Trong chốc lát, Diệp Tinh Hà liền đã xông qua này 50 thanh trường kiếm. Đột phá tầng thứ nhất, lại quay đầu nhìn lại. Sau lưng 50 thanh trường kiếm chậm rãi ngưng tụ, chỉ hướng về phía trước, cũng đã không nữa đối với hắn tiến hành công kích. Diệp Tinh Hà biết, mình đã là xông qua tầng thứ nhất, chẳng qua là không biết. Tầng thứ hai lại là cái gì dạng cảnh tượng, lúc này Diệp Tinh Hà đã tiến vào tầng thứ hai, trước mặt trường kiếm, chậm rãi ngưng tụ, quay người ở giữa, chính là đến 100 số lượng, những pháp khí này trường kiếm số lượng, trực tiếp gia tăng đến ban đầu gấp 2, cái này cũng còn thì thôi, nhưng Diệp Tinh Hà con người co rụt lại là, này chút trường kiếm, mỗi một chiếc uy lực, mỗi một chiếc khí tức. Đều do trước kia tăng lên mấy lần còn muốn nhiều a. Diệp Tinh Hà cảm giác vẻn vẹn kiếm khí kia thấu ra mà vào, phảng phất liền muốn đem thân thể của mình cắt nát. Trong lòng của hắn run sợ, tầng thứ hai này lực sát thương, tối thiểu là tầng thứ nhất gấp 10 lần. Sau một khắc, này chút thần kiếm không có chút nào do dự, bóng mờ lấp lánh, trực tiếp chính là hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng chém giết tới. Mà lại Diệp Tinh Hà phát hiện, bọn hắn cũng không phải là không có kết cấu gì lung tung liều. Mà là, tạo thành một cái pháp trận u mịch, trường kiếm vần quanh, không ngừng hạ xuống, uy lực lại là tăng lên rất nhiều. Một thanh trường kiếm hung hăng chém xuống mà xuống, Diệp Tinh Hà Long Tượng chiến thể quyết tầng thứ ba, bỗng nhiên ở giữa phát động, Long Tượng thân thể, ngưng kết một quyền, hung hăng đánh bay. Nếu như là tại tầng thứ nhất, một quyền này đủ để đem trường kiếm đánh bay. Nhưng lúc này một quyền hạ xuống, Diệp Tinh Hà lại là một tiếng gầm nhẹ. Nguyên lai hắn Long Tượng thân thể, lại căn bản ngăn không được. Làn da trong nháy mắt bị cắt đứt, huyết nhục văng tung tóe. Diệp Tinh Hà gật đầu. Trên thực tế vừa rồi hắn chính là đón đỡ. Vì chính là nhìn một chút tầng thứ hai này trường kiếm. Có dạng gì uy lực. Lúc này, đã thăm dò mà ra, Diệp Tinh Hà đột nhiên chùn xuống thân, một quyền đập nện tại trường kiếm kiếm tích chỗ, trực tiếp đem lấy trường kiếm đánh bay, mà lại là kiếm thứ hai đệ tam kiếm, vô số thần kiếm lại là chen chúc tới, Diệp Tinh Hà không ngừng tràn trọc xê dịch, chợt tiến vào chợt lui, không ngừng đánh ra một quyền lại một quyền, đinh đinh đinh, mạnh mẽ va chạm không ngừng bên tai. Trong đó càng xen lẫn phác xích tiếng vang, đó là Diệp Tinh Hà máu thịt, bị cắt mở thanh âm. Cuối cùng, qua không biết bao lâu, Diệp Tinh Hà dậm chân hướng về phía trước, trước mặt, lại không có bất luận cái gì trường kiếm. Sau lưng hắn, trên trăm trường kiếm trôi nổi ở nơi đó. Tầng thứ hai, Diệp Tinh Hà cuối cùng xông qua, mà hắn lúc này, máu me khắp người, bản thân bị trọng thương. Lung lay sắp đổ, thân hình thoát một cái, kém chút biến thẳng tiếp té xuống đất, chỉ cảm thấy liền một chút sức lực, đều không có, mặc dù xông qua cửa thứ hai, thế nhưng Diệp Tinh Hà hao tổn lại cực kỳ to lớn. Tầng thứ hai, Diệp Tinh Hà qua, nhưng lúc này, hắn cả người là máu, da chóc thịt bong, thậm chí, nhiều chỗ gãy xương, đứng thẳng đều đứng không vững, vô cùng thê thảm, mà tầng thứ hai về sau. Còn có tầng thứ ba, lại sẽ là như thế nào đâu? Tầng thứ ba, đã đến tới, vượt quá Diệp Tinh Hà dự liệu là, tầng thứ ba trường kiếm lại là thường thiếu, chỉ có 9 chuôi mà thôi. Thế nhưng, mỗi một thanh trường kiếm, đều là phá lệ xưa cũ, cho người ta cảm giác, tựa hồ cũng không có có chỗ đặc thù gì, phía trên, cũng không có phát ra mạnh mẽ lực đạo. Nhưng, Diệp Tinh Hà lại đột nhiên lông tơ dựng thẳng, toàn thân run lên, nguyên lai, hắn tại đây 9 chuôi tối như mực, cổ phác vô hoa trên trường kiếm, cảm nhận được chí mạng khí tức khủng bố. Sau một khắc, 9 thanh trường kiếm, cũng không có hướng Diệp Tinh Hà phát động công kích, mà là tại trên không xoay chậm chậm lấy, một cái pháp trận lặng yên hình thành. Sau một khắc, pháp trận xoay tròn cấp tốc dâng lên. Vô cùng to lớn hấp lực bỗng nhiên xuất hiện, đem Diệp Tinh Hà vây ở bên trong. Lập tức, Diệp Tinh Hà cảm giác cái kia khổng lồ hấp lực, khủng bố tới cực điểm. Nhục thân của mình, lại căn bản là không có cách duy trì. Tựa hồ làn da cơ bắp của mình máu tươi xương cốt. Đều muốn bị tháo rời ra, sinh sinh hủy đi vỡ. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy tại khổng lồ như vậy hấp lực phía dưới. Chính mình mỗi một giọt máu tươi. Tựa hồ cũng bị móc ra, quanh quẩn trên không trung bay lượn, hắn thần trí đã hốt hoảng, không biết xảy ra chuyện gì. Cách chương.